Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, chương 2611, Chánh Thức Đấu Tranh. Hoàng Linh cửa cung, theo một đội như lang như hổ cung đình cấm vệ xông ra. Trước mặt mọi người đem thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ cầm lên. Nhất thời liền an tĩnh lại. Sau đó, Hoàng Linh nữ vương giá lâm, làm cho cả Hoàng Linh bản cung trước Hoàng Linh tộc nhân quỳ thành một mảnh. Diệp Trần cũng phải quỳ, không có cách, diễn kịch diễn nguyên bộ. Bất quá, quỳ ninh quá trình bên trong, Diệp Trần cũng rất là lớn mật dò xét rõ ràng Hoàng Linh nữ vương dung mạo tướng mạo. Kết quả nhượng Diệp Trần có chút kinh hãi, Hoàng Linh nữ vương dung mạo, vậy mà cùng thải y dung mạo, trong lúc mơ hồ có mấy phần giống nhau, nhất là này dài nhỏ mà khiến người sợ hãi thần mắt phượng. Nhìn qua cơ hồ không có sai biệt, có điểm này, lại thêm Diệp Trần trước đạt được đủ loại tình báo, cơ có thể kết luận, thải y cũng là xuất thân Hoàng Linh nhất tộc, hơn nữa còn là Hoàng Linh nhất tộc trong hoàng tộc người. Theo thải y sinh mà liền có ngũ thải hồn quang. Thải y tại Hoàng Linh nhất tộc trong địa vị còn không thấp. Thế nhưng là, Diệp Trần trong khoảng thời gian này, cơ đã đem Hoàng Linh nhất tộc bên trong có chút địa vị hoàng tộc. Cha không sai biệt lắm, căn bản không có có bất cứ người nào phù hợp thải y đặc thù. Vị nào là thứ bảy vệ thứ hai đại đội đời thiên phu trưởng địch khoát hải. Hoàng Linh nữ vương âm thanh vang lên. Diệp Trần lúc này lại bởi vì Hoàng Linh nữ vương cùng thải y dung mạo tương tự chỗ. Có chút thất thần, lại thêm hô là địch khoát hải, ba chữ, mà không phải Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đem Diệp Trần sau lưng thanh chiêu, vàng nghiên cứu bọn người cho gấp. Cũng chính là quỳ gối Diệp Trần nhất bên cạnh thân vệ đội trưởng Ngô Phàm phản ứng nhanh. Nhẹ nhàng đâm Diệp Trần nhất dưới, Diệp Trần lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội đời thiên phu trưởng địch khoát hài. Gặp qua nữ vương bệ hạ, Diệp thật lớn tiếng nói. Lúc này, Diệp Trần trên cánh tay, còn cắm trước một cây nỗ tiễn. Nhìn qua, hết sức thảm liệt, bộ dáng này, thấy Hoàng Linh nữ vương nhíu mày không thôi. Người thương thế nghiêm trọng không? Nghe vậy, Diệp Trần ung dung cười một tiếng, tiện tay liền đem căn này nỗ tiễn nhổ cho ném qua một bên. Nữ vương bệ hạ, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nhổ liền tốt, vậy là tốt rồi, các người sự tình, chấm đã biết, chấm đã trước hạ lệnh bắt Trần Gia Vệ, lại đoạt Trần Đăng Long quân cơ đại thần chức. Tiếp đó, chấm sẽ người tra rõ việc này, như phát hiện có bất kỳ người tham ô cắt xén Hoàng Linh cấm vệ chiến tử trợ cấp sự tình. Vô luật số lượng bao nhiêu, tuyệt không nhân nhượng. Nói xong, Hoàng Linh nữ vương liền xem hết một đám Hoàng Linh cấm vệ. Xử trí như vậy, các ngươi có thể hài lòng. Một đám Hoàng Linh cấm vệ không đáp lời, lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Bệ hạ, tra rõ việc này là bệ hạ cùng các trọng thần trách nhiệm, mạt đem hiện tại chỉ muốn mời nữ vương bệ hạ dẫn một việc. Lớn mật, đi theo ở bên đỏ đại tổng quản hét lên một tiếng. Hoàng Linh nữ vương nhíu mày ta, nhẹ phất phất tay, ngăn lại đỏ đại tổng quản. Ngươi hãy nói xem, chỉ cần tại quốc pháp bên trong, hợp lý thỉnh cầu, chấm đều có thể đáp ứng. Bệ hạ, là như thế này, lần này lâm vào thú triều, có chương 34, tên huynh đệ chiến tử. Vì để chiến tử các huynh đệ cô nhi quả mẫu sinh sống dễ dàng chút, các huynh đệ khác liền bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tại tác chiến mục tiêu bên ngoài, nhiều bắt 3 phần yêu thú. Chúng ta muốn bán ra cái này 3 phần yêu thú, cho chiến tử các huynh đệ gia quyến của người đã chết phát thêm một số trợ cấp. Còn mời nữ vương bệ hạ cho phép. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương ngạc nhiên không thôi. đây chính là các ngươi nhấc quan tài dạo phố mục đích. Không sai, Diệp Chân gật gật đầu. Nếu là không được, nhiều bắt đến 3/1 thu nhập quốc khố, 1/1 để cho chúng ta bán ra cũng có thể. Ân, nếu là còn không được, cho chúng ta lưu 1/3 cũng được. Thực sự không được, 300 đầu, lưu 300 con yêu thú cho chúng ta. Cũng có thể cho chiến tử chương 34, cái huynh đệ gia tăng một số trợ cấp. Diệp Chân lời nói, nhượng hoàng linh nữ vương ngạc nhiên không thôi. Nhượng một đám trọng thần ngạc nhiên không thôi. Liền vì 3.000 con yêu thú. Vậy mà náo hoàng thành loạn xị bát nháo. Có thể xưng cả nước chấn động. Ánh mắt mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía bị đoạt chức quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Bởi vì chút chuyện như vậy mà bị đoạt chức, thật sự là thua thiệt. Bệ hạ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trước đau khổ thỉnh cầu quân cơ đại thần Trần Phó Thống lĩnh. Muốn bán ra một bộ phận nhiều cầm yêu thú cho chiến tử các huynh đệ gia tăng trợ cấp. Nhưng hắn không chỉ có không điều tra Trần gia vệ đối mặt thú vương không đánh mà chạy một chuyện. Còn không chút nào hứa. Toàn bộ muốn thu về quốc khố. Diệp Chân lại bổ một đao. Lần này, hoàng linh nữ vương ánh mắt đều biến. Quay đầu nhìn một chút Trần Đăng Long. Cẩn thận mà thận trọng dò xét liếc một chút Trần Đăng Long. Liền vì chút chuyện như vậy. Kém chút bức phản 1.000 hoàng linh cấm vệ. Liền vì chút chuyện như vậy. Kinh động toàn bộ hoàng thành cư dân. Liền nàng cái này nữ vương đều không thể không xuất cung trấn an quân dân. Trước, hoàng linh nữ vương còn cảm giác việc này có thể là chính trị đấu tranh. Tỉ như phía sau là người nhà họ Lữ đang làm. Nhưng hiện tại xem ra, ngọn nguồn cũng chỉ là vì bán ra nhiều bắt chiến lợi phẩm. Vì thế, kém chút một liền đem toàn bộ hoàng thành làm long trời lỡ đất. Đơn giản, vừa nghĩ đến đây. Hoàng linh nữ vương quay đầu nhìn về phía Trần Đăng Long mục ánh sáng. Liền mang theo một tia lạnh ý. Đột nhiên, hoàng linh nữ vương liền cảm thấy. Cái này Trần Đăng Long có phải hay không có chút vô năng? Chút chuyện nhỏ như vậy đều có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy tình đến. Đến cùng phải hay không thích hợp làm quân cơ đại thần đâu? Trần Đăng Long lâu tùy tùng hoàng linh nữ vương. Đối hoàng linh nữ vương nhất cử nhất động rất là mẫn cảm. Lúc này hoàng linh nữ vương nhìn ánh mắt của hắn, nhượng trong lòng hắn đột ngột đất dâng lên một loại không ổn dự cảm. 3/1, ấn quân luật, các ngươi hoàn thành quân lệnh về sau, nhiều bắt chiến lợi phẩm, toàn bộ về các ngươi chi phối. Lời vừa nói ra, một đám hoàng linh cấm vệ liền đột nhiên hoan hô lên. Mặt khác, từ ngày hôm nay, chấm sẽ cùng chư trọng thần thương nghị, cân nhắc gia tăng chiến tử các dũng sĩ trợ cấp cùng đối bọn hắn gia quyến của người đã chết chiếu. Cố, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chúng ta dũng sĩ đổ máu lại rơi lệ. Hoàng linh nữ vương âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ hoàng linh bản cung trước, liền vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Vô luận là hoàng linh cấm vệ nhóm, vẫn là vây tụ ở chỗ này mấy vạn hoàng linh tộc nhân. Đều nhao nhao hưng phấn vô cùng hô to lên. Nữ vương bệ hạ anh minh. Nữ vương bệ hạ vạn tuế. Nữ vương bệ hạ vạn tuế. Như núi hô như biển gầm thủy triều âm thanh bên trong. Hoàng linh nữ vương liên tục cùng hoàng linh tộc nhân ngoắc về sau. Dụng cụ điều khiển hồi cung. Bị đoạt trước Trần Đăng mặt rồng sắc lại khó nhìn, lại tái nhợt, lại hối hận, cũng chỉ có thể đi theo hồi cung. Giờ khắc này, Trần Đăng lòng thật hối hận, sớm biết như thế, khó xử thứ 7 vệ thứ 2 đại đội làm cái gì? 3.000 yêu thú mà thôi, lại rơi không đến hắn trong túi bao nhiêu, náo đến bây giờ, không duyên cớ ném quân cơ đại thần vị không nói. Thanh danh này chỉ sợ là thối, bên ngoài cửa cung, bị tóm Trần gia vệ một mặt hoảng sợ. Đến bây giờ, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Chuyện này, làm sao lại sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy đâu? đưa mắt nhìn Hoàng Linh Nữ Vương hồi cung Diệp Chân, tâm lý cũng hiểu được, đây chỉ là đối thứ bảy vệ thứ hai đại đội trấn an mà thôi. Hoàng Linh tộc cao tầng tránh thức đấu tranh, kỳ thực vừa mới bắt đầu, chỉ là nhân vật chính từ Diệp Chân biến thành Lữ lão gia tử bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.